xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 47, góc truyện audio.com. Rốt cuộc chỉ là cái chấn nhỏ phiêu hương huyền cũng không phải một cái thanh lâu lơ ma ma kia, tuy rằng tâm tàn nhẫn trong lời nói lại che chở linh muội. Linh muội, chúng ta mấy cái ma ma đều là xem ngươi lớn lên, đối với ngươi tâm tư cũng biết. Phía trước ngươi đẻ non nói chính mình thân thể không thoải mái hơn một tháng không lộ mặt tiếp khách huyền chủ đều duẫn. Ma ma kia bảo nha hoàn lui ra ngoài đóng cửa lại. Nàng chính mình đi vào hỗn độn phòng, cũng không chê, ngồi lên giường nệm. Linh muội, chính ngươi nói thế gian này lời nam nhân nói không thể tin nhất có phải không? Ngươi từ nhỏ đến lớn gặp qua hoa ngôn xảo ngữ còn ít sao? Linh muội chân có chút phát run, nàng chống bàn trang điểm mới miễn cưỡng đứng vững vàng. Trong miệng chỉ có thể phun ra một câu cố chấp rồi lại là tái nhợt vô lực lời nói. Ta không tin a, mà đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, đời trước đầu bảng cô nương muốn gả chồng thời điểm các nàng mấy ma cũng khuyên bảo. Nhưng rốt cuộc đầu bảng cô nương chục thân bạc đã sớm tích cóp đủ rồi, lại còn có giàu có không ít, liền tính gả cho quê nhà Hán tử cũng có thể an ổn vượt qua cả đời. Phiêu hương huyền cô nương có cũng đủ bạc cho chính mình chục thân, bên ngoài còn có người nam nhân chờ nàng nhập hộ, liền tính là phiêu hương huyền huyền chủ cũng không có lý do ngăn trở. Khuyên ngăn không được, kết quả chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nương nhảy vào hố lửa. Chuyện sau đó liền như thoại bản tử viết, cô nương gả nhầm người xấu, nam nhân kia sau khi thành thân liền đem hoàn lương đầu bảng bạc chiếm làm của riêng, nói chính mình đi làm buôn bán, kết quả ngắn ngủn mấy tháng liền đem bạc tiêu hết, cuối cùng vẫn là dựa vào cô nương khâu khâu vá vá nuôi sống. Ma ma hỏi, nếu ngươi không tin Lê Cẩm lừa ngươi, ta đây hỏi ngươi, linh muội ngươi còn nhớ rõ Lê Cẩm nói muốn cưới ngươi những lời này là khi nào sao? Linh muội nghe được lời này nỗ lực nhớ lại nghĩ không ra là khi nào. Bởi vì nàng thích là hiện tại Lê Đại Phu, mà không phải phía trước đọc sách đều lười biếng Lê Cẩm. Nhưng Lê Đại Phu cùng nàng chỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa Lê Đại Phu toàn bộ hành trình đều không có nói qua ta muốn cưới ngươi, bốn chữ này. Ngay cả hôm qua nàng phái nha hoàn đưa qua giấy viết thư Lê Đại Phu đều không có nhận lấy. Cho nên đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hết thảy đều là nàng chính mình mơ mộng hão huyền a, ma ma nhìn thần sắc của nàng, liền biết nàng trong lòng đã rõ ràng. Nhưng nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân thích một người cho dù người đó cho nàng một chút hơi ấm nàng liền có thể phấn đấu quên mình. Cho nên ma ma phải làm chính là đánh nát mộng ảo trong lòng linh muội. Ma ma lạnh băng ngữ khí trần thuật sự thật, Lê Cẩm người này một năm rưỡi tổng cộng tới phiêu hương huyền 57 lần. Người được chọn làm đầu bảng lúc sau hắn tới 49 lần, nhưng bởi vì nghèo không có tiền, liền tiện nghi nhất cô nương đều bao không nổi. Cho nên Lê Cẩm chỉ có thể ở đại đường uống một bầu rượu liền chạy lấy người. Người khả năng không biết, hắn tích cóp 7-8 ngày tiền đồng chỉ đủ uống một bầu rượu. Mà những tiền đồng đó đều là hắn phô lang thêu thùa may vá, giúp người ta giặt quần áo kiếm được. Linh muội nhắm mắt lại, nàng tuyệt vọng phát hiện chính mình cương nhiên đã không nhớ được phía trước Lê Cẩm bộ dáng. Hiện giờ nghe ma ma miêu tả cảm giác nàng đang nói một người xa lạ. Góc truyện audio.com, thậm chí liền hắn nói muốn cưới chính mình những lời này đều hình như là chính mình phán đoán ra tới lừa chính mình. Ma ma tiếp tục nói, cuối cùng ngươi khả năng không tiếp thu được nhưng ta quyết định nói cho ngươi Lê Cẩm căn bản chưa nói qua lời nào muốn hiêu phu cưới ngươi. Linh muội không nhịn được lắc đầu, nàng phát hiện thương tâm tới cực hạn, khóc cũng khóc không ra. Ma ma nói, những lời này sở dĩ sẽ truyền ra chỉ là bởi vì có hôm Lê Cẩm cùng Trường Lôi kéo hắn cùng nhau uống rượu, bọn họ chuốc say Lê Cẩm ở đại đường nói giỡn Lê Cẩm muốn hiêu phu cưới ngươi. Mà Lê Cẩm chưa từng chính miệng nói qua những lời này. Ngôn tình hài, đây mới là nguyên nhân linh muội căn bản không nhớ được Lê Cẩm nói qua những lời này. Linh muội nghe xong những lời này rốt cuộc chịu đựng không nổi run rẩy thân thể, ngồi quỳ tại chỗ. Mà ma cũng đau lòng chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên cô nương, đứng lên đi đến linh muội bên người. Linh muội ôm chân nàng, nhắm hai mắt rốt cuộc nói một câu. Mà ma ta không bao giờ muốn gả chồng. Mà ma thở dài, nói, cũng đừng khổ sở như vậy, phu quân khó gặp nhưng vẫn phải có. Người tuổi còn nhỏ, nhật tử dài đâu, có người muốn thay ngươi chuộc thân chúng ta huyền ma ma đều thay ngươi xem, sẽ không giống như Thanh Nguyệt. Linh muội phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới Thanh Nguyệt là đời trước đầu bảng. Ma ma lại nói, phía trước ngươi chuẩn bị muốn chính mình chuộc thân gả cho Lê Cẩm ta cùng mấy cái ma ma đều biết nhưng không ngăn cản ngươi. Bởi vì chúng ta cũng lén lút cùng hắn cùng thôn người hỏi thăm một chút, Lê Cẩm tuy rằng trong nhà nghèo nhưng người đã lãng tử hồi đầu. Hơn nữa hắn ở trong thị trấn cũng có chút danh tiếng, chúng ta nghĩ nếu ngươi thật sự có thể gả cho hắn, liền tính là làm THIOTAP cũng không ủy khuất. nhưng tiền đề là Lê Cẩm chịu lấy. Lê đại phu là nam nhân hảo, nhưng không phải ngươi phu quân. Linh muội, buông đi. Linh muội từ bỏ Lê Cẩm hay không mama không biết, nhưng Trần Tây Nhiên nghe nói Lê Cẩm đem đố đèn toàn đoán đúng thời điểm, đôi mắt đều chừng đến Lê Cẩm chê y người. Không phải, chúng ta ngày hôm qua cùng nhau đối câu đối thời điểm vẫn là anh em cùng cảnh ngộ sao? Lúc này mới qua một đêm ngươi làm sao liền bỏ xa ca ca ta a? Lê Cẩm không nhìn hắn cũng bị cúi câu, bỏ xuống ca ca ác hàn đến. Tống tiên sinh vừa vặn từ thư phòng đi qua, nghe vậy liền tiến vào đem Trần Tây Nhiên giáo huấn một trận. Trần Tây Nhiên bị tiên sinh giáo huấn đầu giống như gà con mổ thóc, chờ Tống tiên sinh đi rồi Trần Tây Nhiên quay đầu lại đi nhìn Lê Cẩm, phát hiện người này cương nhiên đã bắt đầu viết chính tả. Hắn cũng chạy nhanh đến phô hảo trang giấy, viết chính tả nội dung hôm nay. Sự thật chứng minh bên cạnh có người vô cùng tự hạn chế học bá chính mình, bất chi bất giác cũng sẽ so bình thường càng nỗ lực. Lê Cẩm được ngày hôm qua đoán đố đèn dẫn dắt, hôm nay ra vế chê y thời điểm chú trọng dẫn kinh tự điển, mà không phải lập gì. Tống tiên sinh tới nghe trong chốc lát cũng chưa nói cái gì. Tóm lại tuy rằng rất là bản khắc, so hôm qua không viết ra được tới vế chê y tình huống khá hơn nhiều. Trái lại đến phiên Trần Tây Nhiên ra vế chê y thời điểm còn cùng hôm qua một cái dạng, vò đầu bứt tai, ý đồ cọ sát thời gian làm Tống tiên sinh nhanh chóng đi đi, sau đó chính mình đi theo Lê Cẩm hoa thủy. Không ngờ bị Tống tiên sinh nhìn ra ý đồ, tức giận đánh bàn tay hắn. Liên quan Lê Cẩm cũng bị răn dậy một câu. Góc chuyện audio.com. Người vế chê y bằng chắc áp vần nắm chắc không tồi, khuyết điểm là quá mức bản khắc, khuyết thiếu linh khí. Lê Cẩm biết chính mình đoản bản, hắn cũng muốn thay đổi, nhưng y học sinh tư duy xu hướng tâm lý bình thường không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Tống tiên sinh nói, ta đã thu được hai tú tài khác thơ hội mời, vốn dĩ không tính toán sớm như vậy cho các ngươi tham gia, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngâm thơ câu đối loại đồ vật này, hai người các ngươi một người vũ phu tông tộc xuất thân, một người nông gia tử xuất thân, trước kia đều tiếp xúc quá ít. Cho hai người lẫn nhau tôi luyện quả thực chính là lãng phí thời gian. Trần Tây Nhiên rũ đầu xuống, thập phần hổ thẹn, lúc này là chính mình đem Lê Cẩm kéo xuống nước. Kỳ thật Lê Cẩm đã tiến bộ rất lớn, vốn dĩ sẽ không bị Tống tiên sinh răn dậy, chỉ có hắn hôm qua chơi điên rồi, căn bản không đối câu đối sự tình. Tống tiên sinh cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá, sụ mặt ngạnh sinh sinh lại khen Lê Cẩm hai câu. Lúc này mới bắt đầu bảo hai người bọn họ, tham gia thơ hội thời điểm rượu chính mình đào, có chút tâm mắt đừng để những người khác nói. Lần trước có người hãm hại Tống tiên sinh phụ thân, tuy rằng không tra ra phía sau màn làm chủ, nhưng hẳn là chính là hai tú tài khác. Tống tiên sinh nói, Hoàng tú tài ta cảm thấy còn tính tương đối có thể tin, hắn vừa lúc có ba học sinh, sang năm tháng một năm người các ngươi có thể, lẫn nhau bảo, đi tham gia huyện thí. Vì phòng ngừa học sinh gian lận thế khảo tham gia đồng sinh thí phía trước, mỗi thí sinh yêu cầu một người tú tài, bốn người trong thôn tiến cử chứng minh người này thân phận là thật, phẩm tính tốt đẹp. Ngoài ra còn cần năm thí sinh lẫn nhau bảo, nếu có người trong khảo thí gian lận, năm người liền bị tội liên đới. Đây là xử phạt lực độ rất lớn, cho nên nhất định phải tìm người tin được lẫn nhau bảo, bằng không không chừng sẽ bị liên lụy. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên theo tiếng. Vâng, Tống tiên sinh vẫy tay gọi Đại Lang cầm thiệp mời lại đây, đại khái có 7-8 phong. Không chỉ có là đồng hương tú tài mời, quán trà cũng sẽ ở ngày lễ ngày Tết mời học sinh đi ngâm thơ câu đối. Hai người các ngươi tạm thời đừng đi quán trà, bằng không mất mặt toàn trấn đều biết. Nói xong, hắn lại đi cách vách cho hai người ở chỗ này chọn lựa mời tin. Lê Cẩm nói, chúng ta cầm Tống tiên sinh mời tin đi ra ngoài liền đại biểu Tống tiên sinh học sinh, không thể làm tiên sinh mất mặt. Trần Tây Nhiên vẻ mặt đau khổ, cảm giác chính mình một chút cũng không muốn đi. Hắn trình độ đi ra ngoài khẳng định sẽ mất mặt a. Lê Cẩm chọn Hoàng Tú Tài mời, nói. Tống tiên sinh cùng Hoàng Tú Tài có chút giao tình, chúng ta lần đầu tiên đi ra ngoài tham gia thơ hội chọn lựa hắn tương đối hảo. Tống tiên sinh đều nói lúc sau khả năng muốn hai người bọn họ cùng Hoàng Tú Tài học sinh lẫn nhau bảo, cho nên vẫn là đến cho Hoàng Tú Tài mặt mũi. Trần Tây Nhiên giống một con hong gió cá mặn chờ Lê Cẩm mang theo, hoàn toàn không có bất luận cái dị nghị gì. Lê Cẩm nói, mặt chê y viết 9 tháng 3 ngày, vừa lúc khi đó ta đã không cần đi y quán ngồi khám, thời gian có thể không ra tới. Trần Tây Nhiên, ta đều được, vì thế Lê Cẩm liền gõ định rồi lời mời này, sau đó tiếp tục cùng Trần Tây Nhiên đối câu đối. Góc chuyện audio.com. Trần Tây Nhiên ra vế chê y không được, nhưng đối với dưới liền rất mau, hơn nữa hắn bối thư bản lĩnh vững chắc, Lê Cẩm ra điển cố ra vế chê y, hắn có thể tuyển một cái cùng loại hoặc là tương đối điển cố, vế dưới bằng chắc tinh tế, nội dung xảo diệu, đã là thật không tồi. Lê Cẩm thấy hắn đáy có thể, liền đem chính mình ra vế chê y tâm đắc chia sẻ cho Trần Tây Nhiên. Trần Tây Nhiên đôi mắt đều sáng, nghe thời điểm liên tiếp gật đầu. Tống tiên sinh đứng ở ngoài cửa sổ, nghe Lê Cẩm không giữ lại chia sẻ ra, vuốt râu tâm tình thực tốt bước đi. Chính hắn có ngâm thơ câu đối tiểu kỹ xảo, nhưng lại không phải hiện tại có thể nói ra. Nếu nói thẳng đây không khác gì đem học sinh ý nghĩ giam cầm vào một cái ngõ cụt, bọn họ lại muốn đề cao liền khó khăn. Rốt cuộc Tống tiên sinh tự biết trình độ không cao, hai học sinh ngâm thơ câu đối đều thực không có linh khí, hắn liền không thể lại cho bọn hắn thêm khuôn sáo. Cho nên phương diện này tiểu kỹ xảo vẫn là làm cho bọn họ chính mình tổng kết tương đối hảo. Nhưng nếu là tới gần huyện thử Trần Tây Nhiên còn không hiểu ra sao, Tống tiên sinh cũng chỉ có thể dưng dưng chia sẻ tiểu kỹ xảo. Tống tiên sinh nghĩ may mắn còn có Lê Cẩm ở, tuy rằng Lê Cẩm kỹ xảo rất là bạc nhược nhưng cũng không thể phủ nhận, nói có sách mách có chứng chính là ngâm thơ câu đối bước đầu tiên. Hai học sinh cho nhau dẫn dắt nói không chừng thật sự có thể ở huyện thí đi tới bước thật lớn. Hạ học Trần Tây Nhiên vì tỏ vẻ chính mình khâm phục chi tình, một hai phải đi y quán cọ cơm. May mắn Chu Quý làm nhiều, bằng không vị đại thiếu gia này liền chén cơm đều không có phần. Nhưng liền tính như thế, nguyên bản hai người phần đồ ăn bị ba người phân ăn vẫn là có chút thiếu. Trần Tây Nhiên đi ra ngoài mua 10 cái bánh bao thịt, tiệm bánh bao lão bản nương đang nghị luận hôm qua Lê Đại Phu đem đố đèn tất cả đều đoán đúng rồi sự tình. Lúc trước Lê Đại Phu lần đầu tiên tới ta nơi này mua bánh bao, ta liền cảm thấy người này lợi hại. Nhìn một cái quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Trần Tây Nhiên cười nói. Lê Cẩm chính là ta cùng trường, lão bản nương, tới 10 cái bánh bao thịt. Lão bản nương bảo khuê nữ tay chân lanh lẹ bao 10 cái bánh bao, lúc Trần Tây Nhiên đưa tiền thời điểm, nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên lang, Lê Đại Phu trong nhà có huynh đệ sao? Người còn chưa hôn phối sao? Trần Tây Nhiên nói, này thật không có, nhà cái hán hài tử không hảo nuôi sống. Lão bản nương thở dài, chỉ tiếc Lê Đại Phu có hôn phối, ta lại luyến tiếc khuê nữ làm tiểu. Cảm tạ thiếu niên lang, Trần Tây Nhiên cầm 10 cái bánh bao đi trở về, cảm giác chính mình tiểu tâm can chịu lớn lao thương tổn. Đều nói chính mình là Lê Cẩm cùng trường A, lão bản nương kia làm sao liền không hỏi xem chính mình có hôn phối hay không đâu. Tác giả có lời muốn nói. Lão bản nương, người quá có thể ăn, một lần cương nhiên mua 10 cái bánh bao thực xin lỗi, cách chương.